Bên em sáng sáng tối tối. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng của hệ thống máy móc cứ tiếp tục vang lên, giống như mọi khi, lê thê và không ngừng nghỉ, vì chủ thể đã sử dụng phương thức bất hợp pháp khi thu thập điểm may mắn. Ví dụ như tiết lộ thông tin cá nhân, nên lần này sẽ bị trừ 3 điểm may mắn. Hiện tại, chủ thể có 58 điểm may mắn. Một lúc chưa biết là bạn thành công hay thất bại. Thôi bỏ đi, tiểu thống đã tới rồi. Bạn mở nhiệm vụ phụ đi nhé. Điểm xui xẻo là 4. Mong chủ thể nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ phụ. Nếu không, đến lần sau, chủ thể có thể sẽ nhận hình phạt từ hệ thống xui xẻo. PS, như bạn biết đấy, tiểu thống không muốn phạt bạn đâu. Thêm PS, đừng tự phá nữa. Nếu còn tiếp tục như vậy thì thần tiên cũng không cứu nổi bạn đâu. Thêm PS, tiểu thống khuyên bạn đừng tiếp tục OOC nữa. Thôi bỏ đi, bạn đã OOC đến mức này rồi. Lời khuyên của tiểu thống cũng không còn ý nghĩa nữa. Chủ thể, bạn phải nỗ lực lên. Chưa đầy một tháng mà đã tích lũy được một lượng lớn điểm may mắn như vậy. Tài năng này chẳng ai có được đâu. Tiểu thống tự hào về bạn. Hãy cố gắng cùng nhau giúp chúng ta đưa cô gái lẳng lơ quay về nơi vui vẻ. Được không? À phải rồi. Bạn có bận gì không? Chủ thể cố lên nhé. Đã kiểm tra đối tượng mà bạn đang tiến hành. Tâm trạng không ổn. Điểm xui xẻo của bạn đang tăng lên. Hu hu, đến 7 rồi. Ôi ôi, sợ quá. Chủ thể phải cố gắng đấy. Ngay khi tiếng hệ thống kỳ quái và dễ thương kết thúc, một âm thanh nghiêm túc lại vang lên. Đinh, đã kiểm tra, điểm xui xẻo của chủ thể tích lũy đến 16, hiện tại đã kích hoạt hình phạt cấp 2. Nội dung hình phạt là đau thắt ngực, thời gian 5 phút, danh sách tích lũy điểm xui xẻo. Im lặng khiến Hứa Thanh Trúc tức giận 2, phớt lờ Hứa Thanh Trúc 5. Lừa dối Hứa Thanh Trúc 6, khiến Hứa Thanh Trúc khóc 6. Tổng cộng 19. PS, quyền giải thích thuộc về hệ thống xui xẻo. Nếu có ý kiến khác, vui lòng nhịn lại đi. Âm thanh máy móc kỳ lạ vừa dứt, Lương Thích cảm thấy như có vật gì đó đập vào tim mình. Cơn đau nhói trong cơ thể lập tức kéo sự chú ý của cô về lại thực tại. Cô ôm ngực ngã xuống sofa. Khi quay mặt sang, cô phát hiện Hứa Thanh Trúc đang khóc. Lương Thích, vậy ra tất cả điểm xui xẻo là do cô ấy và hệ thống nói chuyện. Sau đó cô ấy không phản ứng được, làm Hứa Thanh Trúc buồn rồi mới bị cộng thêm vào à. Vậy cái hệ thống này có vấn đề không? Thậm chí cô còn chưa kịp nghĩ, chưa kịp mắng cái hệ thống này. Cơn đau trong tim đã khiến cô không nói nổi lời nào. Chỉ trong tích tắc, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, mặt cô trở nên tái nhợt. Hứa Thanh Trúc ngay lập tức tiến lại hỏi, cậu sao vậy? Lương Thích ôm ngực, cậu đừng khóc. Cô đau đến mức run rẩy, không thể nói ra một câu trọn vẹn. Thậm chí khi nói những từ này, răng cô còn va vào nhau. Đây là lần đầu tiên cô trải qua cơn đau này. Nó đau hơn rất nhiều so với lần trước khi bị rạch tay. Cái cảm giác như thể mình đang phải nhận hình phạt, nhưng vẫn có thể cảm nhận mạnh mẽ mình đang ở bên bờ vực của cái chết. Chỉ một bước nữa thôi. Lương Thích, cậu sao vậy? Hứa Thanh Trúc giọng nói lo lắng. Tôi thật sự không có ý mắng cậu đâu. Lương Thích, nhưng cái hệ thống kia lại nghĩ cậu không hài lòng với tôi mà. Đinh đinh. Thông báo khẩn cấp, lại một âm thanh kỳ quái vang lên, lần này gấp gáp hơn, tốc độ nhanh hơn nhiều so với trước. Do sự cố kiểm tra trước đó, chủ thể đã phải chịu oan ức, hiện tại sẽ hủy bỏ hình phạt cấp 2 của hệ thống xui xẻo. Rất xin lỗi chủ thể, do hệ thống phát sóng vào thời điểm không thích hợp, khiến điểm xui xẻo của bạn tích lũy quá nhanh. Đối với sự cố này, Cục Quản lý Oán Hận sẽ tiến hành bồi thường. Trong 30 ngày tới, hệ thống xui xẻo sẽ tạm dừng thu thập điểm xui xẻo của bạn. và bồi thường cho bạn 5 điểm may mắn. Đồng thời, chức năng quay ngược thời gian sẽ được kích hoạt để xóa đi ký ức của đối tượng. Các bạn sẽ quay về thời điểm khi vừa về nhà. Mong chủ thể nắm bắt cơ hội, nhanh chóng tích lũy điểm may mắn. PS, để bồi thường cho bạn đã phải chịu đựng sự tổn thương. Cục quản lý oán hận sẽ gỡ bỏ quyền quản lý đối với bạn sau khi bạn hoàn thành nhiệm vụ. Chú ý, sau khi tích lũy đủ 100 điểm may mắn, bạn sẽ trở thành lương thích thật sự, một người tự do thật sự. Lại PS, do sự cố lần này nghiêm trọng, cục quản lý oán hận sẽ trả lời một câu hỏi mà bạn đưa ra. Bạn có thể hỏi ngay bây giờ, hoặc sau này, câu hỏi có hiệu lực trong vòng 30 ngày. Chú ý, nếu hỏi ngay bây giờ, cục quản lý oán hận sẽ đảm bảo không nói dối. Sau này thì không dám đảm bảo. Lương thích, nếu hệ thống này là một thực thể, cô thật sự sẽ không thể kiềm chế được con dao trong tay. Tuy nhiên, sau một lúc cân nhắc lợi hại, lương thích không chút do dự chọn cách hỏi ngay bây giờ. Tại sao tôi lại đến thế giới này? Tôi đã từng đến thế giới này chưa? Lương thích lại hỏi câu hỏi mà cô đã hỏi hệ thống lần trước. Cô cảm thấy câu hỏi này cực kỳ quan trọng. Trong nửa đầu cuộc đời, cô đã mất đi ký ức trước 8 tuổi. Và cảm giác sợ hãi, nghẹt thở đối với phu nhân Tề quá chân thực. Mà cô vốn là người có trực giác khá chính xác. Lần này, trực giác của cô cũng không làm cô thất vọng. Sau một hồi im lặng, hệ thống dùng giọng nói cơ khí kỳ lạ, học theo cách thở dài của con người, nói, đúng vậy, bạn đã đến, và lần trở lại của bạn là để sửa chữa sai lầm mà thần linh đã phạm phải. Nói đến đây là hết, lương thích thở dài nhẹ nhõm, nếu cô đã đến, vậy thì có nghĩa là cô đã đến trước 8 tuổi, vậy thì, cô của 8 tuổi trở về có cùng tồn tại với nguyên chủ trong thế giới này không? Hay là đã hoán đổi với nguyên chủ? Cả hai khả năng đều có. Nhưng lương thích thiên về khả năng thứ hai hơn. Cô ấy đã đến vào một thời điểm nào đó trước 8 tuổi. Hay là cô ấy vốn đã sống trong thế giới này? Lương thích cảm thấy vẫn cần phải nghiên cứu thêm. Tuy nhiên, bây giờ cô đã biết. Cô không thể tiết lộ quá nhiều thông tin về mình cho Hứa Thanh Trúc. Nhất là việc cô là người xuyên sách. Điều này sẽ bị hệ thống coi là gian lận, nhưng bức ảnh đó là do Hứa Thanh Trúc phát hiện trước. Vậy nói những chuyện liên quan đến bức ảnh có coi là tự thú không? Cô rõ ràng đang nói bằng giọng của nguyên chủ. Đinh dong, tiểu thống đã trở lại. Xin lỗi chủ nhân, những việc bạn làm bằng giọng của nguyên chủ không được coi là tự thú. Nhưng nếu bạn lấy cách này để giành được lòng tin của đối tượng Gong Lu, thì đó là gian lận. Vừa rồi may mắn của bạn đã tích lũy được 15 điểm. Vì vậy sẽ bị xem là vi phạm. Do hồi quy thời gian, điểm may mắn của bạn đã trở về giá trị trước đó. Xin tiếp tục cố gắng. PS, bạn có thể nói chậm lại một chút không? Như vậy sẽ không tích lũy quá nhiều điểm may mắn trong thời gian ngắn. Và không bị xem là vi phạm nữa. Lương thích. Thật là một tiểu thiên tài, nhưng lương thích vừa mới trải qua một cuộc hành hạ vô nhân đạo như vậy. Cô hoàn toàn không muốn nói thêm gì với nó. Câu duy nhất cô nói là, tại sao cục quản lý oán hận không trừng phạt cậu? Rõ ràng là cậu đã làm rối loạn trật tự trước. Giọng cơ khí im lặng, một lúc sau bắt chước giọng điệu tội nghiệp của con người nói. Chủ nhân. Sao bạn không thích tôi nữa à? Tôi đã cho bạn nhiều quyền lợi như vậy rồi. Thậm chí đã cho cả nước mắt của mình vào. Lương thích, làm ơn cút đi, được không? Lời mắng chửi của bạn đối với tiểu thống đã nhận được. Sau khi nói xong, tiểu thống sẽ trở về tổng cục để nhận hình phạt. Thay chip mới, đồng nghiệp của tiểu thống sẽ đến chăm sóc bạn. Bạn nhất định phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhé. Lương thích. Ngày nào cũng bị thúc ép 8 lần. Thật là, cho dù là công nhân còn có ngày nghỉ mà. Cô cả ngày không ngừng nghỉ. Còn phải thỉnh thoảng đối mặt với hình phạt. sao có thể tả được sự khổ sở. Lương Thích miễn cưỡng đáp lại nó. Sau đó hệ thống biến mất một cách yên lặng. Cô tỉnh lại, phát hiện mình và Hứa Thanh Trúc đang đứng trước cửa. Vội vàng mở cửa. Sau đó, mọi thứ vẫn giống như vừa rồi. Ngay cả độ cao của quần áo mà Hứa Thanh Trúc treo lên cũng giống hệt. Vậy nên, hồi quy thời gian không thay đổi bất cứ điều gì. Sau khi nghe xong câu nói của Hứa Thanh Trúc, Lương Thích vẫn giữ im lặng. Cô nhìn về phía Hứa Thanh Trúc, rót cho cô một ly nước. Giọng nói nhẹ nhàng, uống nước đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Từ từ nói, để điểm may mắn tích lũy chậm một chút. Hứa Thanh Trúc vẫn tỏ ra mệt mỏi, nhận ly nước từ Lương Thích. Chỉ nhấp một ngụm rồi đặt ly lên bàn trà. Lương Thích nói, để tôi suy nghĩ một chút. Phải bắt đầu từ đâu nói với bạn đây? Hứa Thanh Trúc nhìn cô. Tôi đã nói rồi, bạn không cần nghĩ cách bịa chuyện để lừa tôi. Nếu muốn nói thì tôi nghe. Không muốn nói thì tôi lên lầu ngủ. Tôi không muốn nghe những lời nói dối. Lương Thích gật đầu. Tôi biết, bạn đừng kích động. Tôi cam đoan mỗi câu tôi nói với bạn đều là thật. Chỉ là câu chuyện rất dài. Vậy thì nói ngắn gọn đi. Hứa Thanh Trúc nói ngắn gọn và dứt khoát. Lương Thích, tôi cần tổ chức lại câu từ. Lương Thích dừng lại một chút rồi hỏi. Bạn còn nhớ lần tôi và mẹ tôi gọi điện thoại không? Lúc ở bệnh viện ấy, Hứa Thanh Trúc nghĩ một lúc rồi gật đầu. Hôm đó, Lương Thích đã chất vấn Khâu Tư Mẫn tại sao lại dùng cô để làm con tin với Chu Dịch An. Câu trả lời của Khâu Tư Mẫn cũng rất đau lòng. Tuy nhiên, hôm đó Hứa Thanh Trúc tâm trạng rất tồi tệ, thậm chí còn muốn mượn một cái ôm từ Lương Thích. Cô không để tâm quá nhiều vào chuyện này, nhà ai cũng có những khó khăn riêng, đặc biệt là trong các gia đình lớn, muốn hưởng quyền lực thì phải trả giá. Những gia đình đưa con gái yêu quý đi làm hôn sự không phải là ít. Lương gia chẳng qua cũng không ngoại lệ, không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, điều khiến cô ngạc nhiên là tại sao Khâu Tư Mẫn lại nói mảnh đất ở phía nam thành phố lại quan trọng đối với Lương gia như vậy. Một công ty làm đồ xa xỉ cần mảnh đất đó để làm gì? Đến mức không có đất thì sẽ phá sản sao? Lúc đó, Hứa Thanh Trúc cũng đang bận rộn với đống chuyện rắc rối của mình. Đâu có thời gian suy nghĩ về vấn đề của Lương Thích, nên cũng không đào sâu tìm hiểu. Bây giờ nghĩ lại thì lại thấy nhiều điểm nghi vấn. Còn nhớ một chút, Hứa Thanh Trúc trả lời dè dặt. Thực ra cô nhớ hầu hết mọi chuyện. Đây có lẽ là lợi thế của trí nhớ tốt. Hôm đó mẹ tôi muốn giới thiệu tôi với Chu Dịch An. Muốn dùng tôi để đổi lấy mảnh đất ở Nam Thành. Thậm chí còn muốn khuyến khích tôi đi phẫu thuật phân hóa. Trong khi tôi không hề ốm đau gì cả, lại phải làm phẫu thuật phân hóa lần thứ hai. Điều này thật sự không giống như điều mà một người mẹ có thể làm. Đúng không? Lương Thích rất bình tĩnh nói về chuyện này, đồng thời trả lời một câu hỏi khác. Sau khi tỉnh dậy từ bệnh viện, tôi đã mất rất nhiều ký ức. Bạn biết rồi đúng không? Hứa Thanh Trúc nhìn cô. Vậy là bạn mất trí nhớ, chứ không phải đổi linh hồn. Bạn chắc chắn không? Cô thu lại vẻ ấm áp, ánh mắt nghiêm túc nhìn Lương Thích, mang theo một cảm giác đè nén. Ánh mắt trong suốt của cô khiến trái tim người khác không thể không đập nhanh hơn. Lương Thích quay mặt đi, thở dài nhẹ. Câu hỏi này, tôi có thể giữ im lặng không? Hứa Thanh Trúc dừng lại một chút, rồi trả lời, được, vì bây giờ tôi cũng có rất nhiều vấn đề chưa rõ ràng. Lương Thích nói, như bạn nói, tôi là tự do, tôi không muốn dùng những thứ mà tôi còn chưa hiểu rõ để trả lời bạn. Tức là, tôi không muốn nói dối bạn. Hứa Thanh Trúc, được, bạn đã lục tìm điện thoại của tôi, đúng không? Lương Thích hỏi cô, trong đầu Hứa Thanh Trúc bỗng xuất hiện bức ảnh kỳ lạ ấy. Ngay lập tức kích thích đến mức da đầu tê dại, nhưng cô vẫn hít một hơi thật sâu rồi nói. Đúng, tôi xin lỗi về chuyện này. vì tôi quá muốn biết tại sao bạn lại thay đổi như vậy. Vậy tôi thế này không tốt sao? Lương Thích hỏi, Hứa Thanh Trúc mỉm cười. Rất tốt, nhưng bạn có biết tôi mỗi ngày đều phải suy nghĩ về câu hỏi. Bạn rốt cuộc là ai? Khổ sở thế nào không? Tôi là Lương Thích. Lương Thích mỉm cười kiên định nói. Tôi chính là Lương Thích. Điều này không cần phải nghi ngờ. Trong thế giới cũ của cô cũng tên là Lương Thích. Hứa Thanh Trúc gật đầu. Không tiếp tục lần quẩn với câu hỏi này. Bạn tiếp tục đi. Ở góc dưới bên phải của bức ảnh có viết. Lễ vật. Lương Thích nói. Tôi không nhớ việc này. Nhưng tôi đã trở lại biệt thự cũ. Bạn có vào phòng tôi không? Hứa Thanh Trúc lắc đầu. Chúng ta sau khi cưới mới chuyển đến biệt thự này. Trước khi cưới tôi cũng chưa từng qua nhà bạn. Hơn nữa cũng không ai bảo bạn dẫn tôi vào phòng bạn xem thử. Thông thường, trước khi kết hôn, khi chưa cưới thì vợ chưa cưới đến nhà chồng. Chắc chắn sẽ vào phòng nhau ngồi một lát. Nhưng Hứa Thanh Trúc thì không. Cô chỉ ăn vội bữa trưa với Lương Thích, rồi Lương Thích vội vàng dẫn cô đi. Họ gần như không ở lại quá 2 giờ. Lương Thích lúc trước vẫn rất ngoan ngoãn trước mặt bố mẹ cô. Chỉ là luôn giữ một sự cảnh giác. Hứa Thanh Trúc có một khả năng quan sát rất chính xác. Nên đây cũng là một điểm làm cô thấy kỳ lạ. Tại sao Lương Thích lại cảnh giác như vậy? Khi đó họ chưa kết hôn. Lương Thích cũng không giống như bây giờ. Cô cũng từng thử hỏi. Tại sao bạn lại sợ dẫn tôi về nhà bạn vậy? Lúc đó Lương Thích trả lời. Bố mẹ tôi đều khá coi trọng tiền bạc. Họ muốn tôi kết hôn với Lâm Tinh Tán. Nhưng tôi đã chọn bạn. Nên tôi sợ họ sẽ làm hại bạn. Hứa Thanh Trúc từng cảm động với câu trả lời đó rất lâu. Sau này mới phát hiện. Hóa ra chỉ là những thứ ảo mộng. Như hoa trong gương, trăng trong nước. Lúc này, khi Lương Thích đưa ra câu hỏi này, Hứa Thanh Trúc liền hỏi, có vấn đề gì sao? Vấn đề rất lớn. Lương Thích nhắm mắt lại, nhẹ thở ra một hơi. Bức ảnh mà bạn thấy trên điện thoại tôi chính là phòng của tôi. Hiện tại mọi bố cục đều giống hệt. Khi tôi vào, tôi chỉ cảm thấy sự đè nén và khó chịu và sợ hãi. Vậy nên tôi nghi ngờ. Lương Thích nói tiếp, tôi không phải con gái ruột của Lương gia. Mẹ tôi, có lẽ nên gọi là bà Lương. Bà ấy đang dùng tôi để bày mưu. Trước đây, tôi cũng là một người rất tin vào chủ nghĩa duy vật. Rất tin vào khoa học, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại sự ngu dốt và mê tín của một số người. Tôi đoán tôi có thể đã trở thành lễ vật để bị hiến tế. Thực ra cô còn một suy đoán khác, nhưng không nói ra, biết đâu lại bị nói là gian lận. Hứa Thanh Trúc thông minh như vậy, chắc chắn cũng đoán ra. Vừa nghĩ đến đó, Hứa Thanh Trúc liền nói, liệu có thể là lễ tế chỉ là cái cớ, nhưng mục đích thật sự là hủy hoại bạn không? Lương Thích, quả nhiên, khi nói chuyện với người thông minh, thật sự không phải tốn quá nhiều công sức. Nói thật, tôi đã từng nghi ngờ, bạn có thể là con riêng của bố bạn ở bên ngoài. Nhà các bạn có 4 đứa con, tại sao mẹ bạn lại đặc biệt đối xử với bạn như vậy? Muốn nuôi hư một người, rất đơn giản, đó là bảo cô ta làm theo mọi thứ của bà ấy. Khiến cô ta không thể hình thành một giá trị đúng đắn. Như vậy cô ta sẽ bị hủy hoại, mà ngày trước, bạn rõ ràng đã trở thành một người như thế. Hứa Thanh Trúc nói, nhưng mẹ bạn cũng không phải không biết cách dạy con. Anh cả, anh hai, thậm chí là Vãn Vãn, bà đều dạy rất tốt. Lương Thích ánh mắt sáng lên, nhưng lại không thể tỏ ra quá rõ ràng. Chỉ đành nói, đúng, tôi cũng mới hiểu ra điểm này gần đây. Vì vậy tôi tiếp tục tìm hiểu, rồi tìm đến được núi Vân Phong. Lương Thích nói, chúng ta đồng nghiệp nói tuần này sẽ đi đạo quán Vân Ẩn xin bùa bình an. Tôi cũng đi theo, nhưng đạo trưởng ở đó không có. Tôi lại gặp một người bói toán khác. Lương Thích kể sơ qua những chuyện đã xảy ra ở đạo quán cho Hứa Thanh Trúc. Giấu đi một số chi tiết có thể khiến cô gặp phiền phức. về chuyện của bà Tề. Lương Thích cũng kể một phần, nói rằng cô thỉnh thoảng mơ thấy bà Tề đánh cô lúc còn nhỏ. Cùng lúc đó cũng có Tề Kiêu bị đánh, nhưng những chuyện khác cô không nhớ rõ. Hầu hết mọi chuyện đều được Lương Thích kể lại cho Hứa Thanh Trúc. Sau khi Hứa Thanh Trúc nghe xong, cô nhìn Lương Thích một lúc rồi vỗ nhẹ lên vai cô. Không sao, sau này mọi thứ sẽ ổn thôi. Lương Thích, đây là an ủi sao? Cả Lương Thích và Hứa Thanh Trúc đều không muốn tiếp tục nhìn lại bức ảnh đó, nên đành bỏ qua cho bản thân. Về chuyện lễ tế, họ cần phải hỏi thêm người khác và tìm kiếm chuyên gia tư vấn. Nhưng hiện tại cũng chưa phải vấn đề quá cấp bách. Lương Thích đưa cho Hứa Thanh Trúc bùa bình an mà cô đã xin. Hứa Thanh Trúc cầm trong tay, lắc lắc một chút rồi cười nói: "Cảm ơn bạn, rất chu đáo, tôi thật sự là đi xin bùa bình an đó." Lương Thích nói: "Cũng tiện thể hỏi thêm một số chuyện, dù sao những chuyện đó đã qua rồi, tôi nghĩ lại cũng chỉ thêm phiền phức thôi. Biết rõ sự thật rồi thì sao? Cuộc sống vẫn phải tiếp tục mà. Nhưng khi tôi đi xem bói hôm nay, người ta bảo tôi có tai nạn máu." "Tai nạn máu lớn thế nào?" Hứa Thanh Trúc hỏi. Lương Thích: "Không rõ, người ta không nói, vậy thì bạn chú ý một chút." Hứa Thanh Trúc nói: "Đeo bùa bình an vào. Bạn không phải lúc nào cũng không tin mấy thứ này sao?" Lương Thích cười nói: "Là dân khoa học, Hứa Thanh Trúc." Sau khi nói xong những chuyện đó, không khí giữa họ lại trở lại bình thường, thậm chí còn thân thiết hơn trước. Đêm xuống, ánh hoàng hôn dần tắt, màn đêm buông xuống, Lương Thích hỏi Hứa Thanh Trúc muốn ăn gì cho bữa tối. Hứa Thanh Trúc lắc đầu nói không có gì muốn ăn. Vậy nên sau khi suy nghĩ một lúc, Lương Thích hỏi cô có muốn ăn bánh ngọt không? Hứa Thanh Trúc: "Cũng được, làm đồ tráng miệng là việc khá phiền phức, nhưng Lương Thích làm rất thuần thục." Hứa Thanh Trúc ở trong bếp giúp một tay. Thực ra cô cũng chẳng giúp gì được, nhưng trong những khoảnh khắc bận rộn như vậy, cả hai đều thư giãn, không còn phải nghĩ ngợi về những chuyện phức tạp nữa. Ở một góc khác của Hoa Quốc, là thôn Đào Chi, huyện Đào Viên, khu sân sau cơn mưa còn đầy bùn lầy. Thêm vào đó là vừa mới tổ chức tang lễ, cả khuôn viên ngập tràn không khí ảm đạm. Một cô gái mặc áo len màu xanh bước vào từ bên ngoài, lớn tiếng gọi: "Tâm Nhi, cậu ở nhà không?" Cô gái đang mân mê con lân vàng trong tay ngẩng đầu lên: "Tôi đây." Cô gái mang một bát cơm vào: "Mẹ tớ nói cậu tối nay sẽ ở một mình, có thể sẽ sợ, nên bảo tớ qua đây ở cùng cậu. Với lại cả ngày hôm nay cậu chưa ăn gì, mẹ tớ làm cơm cho cậu." "Không cần đâu." Quách Tâm Nhi nói: "Cảm ơn dì giúp tớ. Tớ không sao đâu, chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi." Cô gái vẫn lo lắng: "Thật không? Vậy cậu nhận cơm đi." Quách Tâm Nhi mỉm cười: "Được rồi." Nụ cười đó trong mắt cô gái có vẻ như là một nụ cười gượng gạo. Cô gái thở dài: "Vậy cậu tính sao? Có định đi tìm cha mẹ ruột của mình không?" Quách Tâm Nhi gật đầu: "Có lẽ thế, mấy năm nay tôi chẳng biết gì, cứ tưởng mình là con nuôi. Gia đình cậu có thể để lại những thứ quý giá như vậy, chắc chắn là gia đình giàu có." Cô gái chân thành nói: "Nếu cậu tìm được cha mẹ ruột, cuộc sống chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ." Thấy Quách Tâm Nhi không vui, cô gái nói vài câu rồi rời đi. Trước khi đi còn dặn dò đừng buồn, nếu cảm thấy sợ thì hãy gọi cô sẽ đến ngay. Quách Tâm Nhi mỉm cười, không nói gì thêm. Sau khi cô gái rời đi, Quách Tâm Nhi thay đổi sắc mặt, đứng dậy đổ bát canh vào chuồng gà, ghê tởm nhìn mọi thứ trong sân. Ánh sáng trong sân rất mờ, cô nhìn lên mái nhà tối đen, thầm nghĩ, cuối cùng thì cũng chết rồi. Cô có thể đi tìm cha mẹ ruột của mình rồi. Editor, đúng là con ruột Khâu Tư Mẫn, tâm thần như nhau, cách chương.